Thần nông tiểu y tiên, chương 1120, tiền đến thời gian sử dụng Phương Hận Thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi nhưng đem nghiêu hai tay trắng ném đưa một bên. Hai tay của hắn mở ra, lạnh lùng nói, gì đó, nghiêu nhị ta xem ngươi là hiểu lầm chứ. Đây chính là một triệu, ta lấy không ra, ngươi chính là mau chóng suy nghĩ biện pháp đi. Quang đầu ca xem ở ta mặt mũi, tạm thời không muốn mạng ngươi, nếu như ngươi không cầm ra tiền, đầu chọc nhưng mà cái gì chuyện đều làm được, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Tiễn khách, Ngưu Hai Bạch hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn đem sở hữu hy vọng toàn bộ ký thác vào Lương Phi trên người. Bây giờ Lương Phi quả nhiên nói ra những lời này, hắn thật không thể nào tiếp thu được hết thảy các thứ này. A Phi, ngươi nhưng là huynh đệ của ta, ngươi giúp ta đem chuyện này giải quyết đi. Ca van ngươi, Ngưu Hai Bạch cơ hồ là khóc cầu khẩn Lương Phi. Hắn thẻ chỉ có 10 vạn đồng, trong này còn có 60 ngàn khối là Lương Phi. Bây giờ muốn cho hắn xuất ra 1 triệu, đây không phải là đòi mạng hắn sao? Hiện tại coi như khiến hắn đem thận bán cũng không kịp rồi. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, cầm lên một điếu thuốc bắt đầu hút. Ngưu nhị ta là đem ngươi trở thành bằng hữu của ta. Chung quy đại gia là đồng hương. Trước ta giúp ngươi giải quyết kia 60 ngàn khối chỗ trống, lại để cho huynh đệ của ta giúp ngươi ra mặt. Có thể hội căn là ngươi trêu ra. Bây giờ ngươi cho ta thống hạ lớn như vậy cái sọt, ngươi để cho ta thế nào giúp ngươi? Ngươi nói, ta còn có thể thế nào giúp ngươi? Đây không phải là số lượng nhỏ. 1 triệu đây, ta thủ hạ nhiều huynh đệ như vậy chỉ vào người của ta ăn cơm đây. Ta thật sự không cầm ra 1 triệu cho ngươi. Lương Phi đã đem nói tới đây cái phân thượng rồi. Ngưu Hai Bạch hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn sụi lơ ngồi dưới đất, gấp đến độ nước mắt đều chảy xuống. A Phi, vậy ngươi nói ta tiếp theo nên làm gì? Ta thật không cầm ra nhiều tiền như vậy, ta lấy không ra tiền, bọn họ sẽ giết hay không ta, có thể hay không? Ngưu Hai Bạch sợ đến không còn hình dáng, ủy khuất khóc lên. Trước hắn nghe nói qua đầu chọc, hắn chính là cái nhân vật hung ác, nhưng đầu chọc đối với huynh đệ thập phần trượng nghĩa, lần này mình lại đem thủ hạ của hắn đánh cho tàn phế. Dựa theo đầu chọc tính khí, nhất định sẽ đem mình đánh chết. Lương Phi đi tới trước cửa sổ, nhìn một chút dưới lầu. Dưới lầu người vẫn không có tản đi. Bọn họ lần này tới là chính là muốn Ngưu Hai Bạch mệnh. Ngưu nhị ca, ngươi cũng thấy đấy, đám người này muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Ngươi tốt nhất không nên xuống lầu, nếu không ngươi tất nhiên sẽ tan xương nát thịt. Nếu không như vậy, ta có ý kiến hay. Ngươi bây giờ cho Dương chủ nhiệm gọi điện thoại, chung quy hắn là ngươi lãnh đạo, khiến hắn giúp ngươi ra mặt giải quyết. Ngươi thấy thế nào? Ngưu Hai Phí Công nghe đến Lương Phi đề nghị sau, liền vội vàng khoát tay nói. Không thể, không thể, tuyệt đối không thể. Ngươi là không biết chủ nhiệm chúng ta tính khí. Nếu như hắn biết rõ ta ở bên ngoài chọc hòa, nhất định sẽ đuổi ta. Không chỉ biết đuổi ta, nhất định sẽ đối với ta ném đá giấu tay. Không thể, nhất định không thể. Ngưu Hai Bạch sợ đến bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Đối với hắn mà nói, thật giống như thập phần sợ hãi rừng cây dương. Đúng rồi, có chuyện ta quên nói cho ngươi biết. Quang đầu ca mấy năm trước cùng rừng cây dương từng có quá tiết. Tình huống cụ thể ta không biết. Bây giờ quang đầu ca là địa phương lão đại, rừng cây dương lại vừa là viện khoa học chủ nhiệm, hai người đồng dạng là có thực quyền, thực lực không phân cao thấp. Quang đầu ca bây giờ muốn bắt lại rừng cây dương, nhưng vẫn không tìm được cơ hội. Nếu như ngươi thật sự không cầm ra này 1 triệu, ngươi có thể tại rừng cây dương trên người hạ thủ. Lương Phi lòng tốt nhắc nhở Ngưu Hai Bạch, nổi lên lâu như vậy, hắn cuối cùng nói đến chính đề lên. Ngưu Hai Phí Công nghe đến sau như có điều suy nghĩ suy tính. Một bên là muốn đưa mình vào chỗ chết đầu chọc, một bên là cả ngày chèn ép chính mình rừng cây dương. Hai người đều không phải là cái gì hảo điểu, nhưng bây giờ chính mình nhưng lâm vào trong hai cái khó này. Muốn sống, cần phải xuất ra một chiều, không có này một chiều, chính mình tất nhiên sẽ chết. Nếu như chuyện này bị rừng cây dương sau khi biết, chính mình nhất định cũng là đường chết một cái. Bây giờ nhìn nghiệp, dù sao đều là chết. Lúc này Ngưu Hai Bạch đã không có cơ hội cãi. Sao không tới lần nghịch tập? Một chút chống cự, rừng cây dương là viện khoa học chủ nhiệm. Trên người hắn có quá nhiều bí mật. Tự mình biết hắn quá nhiều chuyện. Nếu như mình đem những bí mật này nói ra, có lẽ cũng không cần trả này một triệu. Đến lúc đó chỉ cần rừng cây dương bị bắt, mình còn có thể chạy thoát. Cái này há chẳng phải là sách lược vẹn toàn hơi. Ngưu nhị ca, ta đánh cho ngươi 60.000 khối. Ta không cần, ngươi nhanh lên một chút trở về xoay tiền đi. Huynh đệ ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Lương Phi thấy Ngưu Hai Bạch lâm vào trong trầm tư. Hắn vào lúc này muốn thêm một cây đuốc, muốn cho Ngưu Hai Bạch hoàn toàn là một quyết định. A Phi, ngươi tin tức có thể chính xác. Ngươi nói là thật, Dương chủ nhiệm cùng đầu chọc có ân oán. Nếu như ta cung cấp tin tức để cho Dương chủ nhiệm xuống đài, đầu chọc liền thật có thể bỏ qua cho ta. Ngưu Hai Bạch cho tới bây giờ vẫn còn do dự. Hắn không biết sau đó phải làm sao bây giờ. Nhưng vì cứu mạng, hắn thà phản bội Dương chủ nhiệm. Lương Phi gật đầu đáp ứng. Lời thề son sát nói. Đây là đương nhiên, mọi người đều là huynh đệ. Ta cần gì phải lừa ngươi. Trước đầu chọc liền đối ngoại bỏ qua cho tin tức. Ai có thể đem rừng cây dương kéo xuống đài. Hắn ra 2 triệu làm thù lao. Chuyện này còn có thể là giả. Đúng rồi Ngưu nhị ca. Nếu như ngươi thật có thể để cho rừng cây dương xuống đài, ngươi thiếu Quang Đầu ca 1 triệu không chỉ có không cần trả, hắn còn có thể sẽ cho ngươi 1 triệu làm là khen thưởng. Đây chính là cái cơ hội tốt, ngươi nhất định cần phải nắm chắc. Bất quá có một chút ngươi muốn nhớ, ngươi cung cấp tin tức nhất định là thiên chân vạn xác. Ngươi cũng biết Quang Đầu ca tính khí, hắn hận nhất người khác lừa dối hắn. Lương Phi từng chữ từng câu vừa nói. Ngưu Hai Bạch nghiêm túc nghe. Hắn đem Lương Phi mà nói nghe vào rồi trong lòng. Đây là dĩ nhiên. Ta biết rừng cây dương quá nhiều bí mật. Hắn Ngưu Hai Bạch cương muốn nói xuất khẩu. Tại thời khắc mấu chốt này, hắn nhưng ngậm miệng không nói. Chẳng biết tại sao hắn lại đột nhiên dừng lại không nói. Lương Phi nghi ngờ nhìn một chút Ngưu Hai Bạch, đùa cười nói, Ngưu nhị ca, ngươi nhanh lên một chút đi xoay tiền đi. Quang Đầu ca nhưng là nổi tiếng lão đại, không ai dám trêu chọc hắn. Ngươi nghĩ cứu mạng mà nói, cũng nhanh chút suy nghĩ biện pháp đi. XEM tại chuyên THIC hi cốt ne T A Phi, ngươi như thế không tin ta đây. Ta thật biết rõ quá nhiều bí mật, nhưng là những bí mật này vô cùng trọng đại. Ta muốn ngay mặt nói cho Quang Đầu ca. Ngưu Hai Bạch là một cáo già. Vào lúc này, hắn đã tự thân khó bảo toàn. Hắn vẫn không muốn tin tưởng Lương Phi. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng. Thật ra hắn sớm có chuẩn bị. Cục này là Lương Phi vì hắn bố, cho nên hắn đem hết thảy chuẩn bị thiên y vô phùng. Chờ đầu chọc đặt bẫy. Được, ta bây giờ liền dẫn ngươi đi thấy Quang Đầu ca. Lương Phi rất thoải mái đáp ứng. Bọn họ sau khi xuống lầu, nhìn đến ngoài cửa đầy người, không sai biệt lắm có trên 100 tên tiểu đệ. Dẫn đầu là người bị thương nặng A Đông. Hắn nhìn đến Ngưu Hai Bạch sau, giận không chỗ phát tiết. Bên cạnh hắn các anh em càng là xông về trước, chuẩn bị cùng Ngưu Hai Bạch quyết tử chiến một trận. Tốt tại Lương Phi một mực theo bên người, hắn không có cách nào thuận lợi. Đại gia yên lặng một chút. Quang Đầu ca đã đáp ứng, chuyện này để cho ta tới xử lý. Đại gia tin tưởng ta, ta nhất định sẽ cho A Đông một câu trả lời thỏa đáng. hy vọng đại gia tin tưởng ta Lương Phi. Cách chương.